Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, ám toán. Diệp Hàn nhíu nhíu mày. Hắn nhìn lấy vừa mới đối với mình ra tay lão đầu kia một mặt đã tính trước bộ dáng. Liền biết hôm nay sự tình chỉ sợ không có chính mình muốn đơn giản như vậy. Lão gia hỏa này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Quả nhiên, Mộ Dung Băng vừa dứt lời. Chỉ thấy vương gia lão gia chủ vô cùng phách lối vung một chút tay áo. Duỗi ra một ngón tay nhắm thẳng vào Mộ Dung Băng sau lưng Diệp Hàn. Bởi vì hắn cũng là hại chết ta con trai trưởng vương Định Khôn hung thủ. Oanh! Vương lão gia chủ lời nói trong nháy mắt nhen nhóm toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người biết vương gia vương Định Khôn chết tại Hoàn Nam hải vực. Mà vương gia gần 2 tháng phát ra số 1 lệnh truy nã đã kéo dài đến Vô Lượng Thành. Không có nghĩ đến cái này Diệp Diễm cũng là bọn họ muốn truy nã người. Linh Anh cảnh tầng 3. Vương Định Khôn thật sự là hắn hại chết sao? Mọi người không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái này xem ra người vô hại và vật vô hại người trẻ tuổi. Thật có lớn như vậy năng lực. Thì liền Mộ Dung Băng cũng nghi ngờ quay đầu đi nhìn lấy Diệp Hàn. Vương Định Khôn là ai? Diệp Hàn cũng một mặt nghi ngờ nói. Hắn trong ấn tượng cũng không có đánh giết qua gọi Vương Định Khôn người. Từ khi đi tới Trung Vực Đại Lục, hắn chỉ giết qua 2 người. Một cái cũng là Đan Gia Đan Bách Sinh. Còn có một cái là Mạnh Gia Mạnh Thiên Dịch. Còn lại người hắn căn bản liền cũng không đụng tới qua. Hừ, vô sỉ tiểu nhi. Giết con ta Vương Định Khôn. Còn muốn chống chế. Cái mặt nạ này thế nhưng là ngươi từng dùng qua. Cũng có lẽ là thật bởi vì giết con hung thủ ngay tại trước mắt. Vương gia lão gia chủ thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Thân thể cũng hơi có chút phát run. Mặt nạ, Diệp Hàn đang chuẩn bị tiếp nhận cái kia bay hướng mình mặt nạ lúc. Lại chỉ thấy Mộ Dung Băng trong nháy mắt che ở trước người mình. Một thanh tiếp nhận mặt nạ, chỉ là tại tiếp vào mặt nạ một khắc này. Diệp Hàn rõ ràng nhìn đến Mộ Dung Băng tiếp được mặt nạ cái tay kia hung hăng run rẩy vài cái. Thân thể cũng không tự giác lui 2 bước. Tốt một cái bỉ ổi lão cẩu. Thậm chí ngay cả cái này ám toán mình cơ hội đều không buông tha. Diệp Hàn lập tức đỡ lấy Mộ Dung Băng thân thể. Tiếp nhận Mộ Dung Băng trong tay mặt nạ. Này mặt nạ không chính là mình tại Mộ Hải Thành ngoài thành bị người đoạt đi mặt nạ sao? Diệp Hàn trong đầu trong nháy mắt xuất hiện cái kia đoạt hắn mặt cỗ linh hư cảnh hậu kỳ mặt chữ. Điền Nam Tử, Vương Định Khôn là vương gia đệ nhất đại đệ tử bên trong tu vi cao nhất. Nghe nói thời gian trước đi Mộ Hải Thành là vương gia tuyển bạt đệ tử. Kết quả không hiểu chết ở trong biển. Diệp Diễm, ngươi làm sao lại liên lụy đến trong chuyện này? Còn có ngươi cái mặt nạ này làm sao lại xuất hiện tại vương gia gia chủ trong tay? Mộ Dung Băng nhìn chằm chằm Diệp Hàn trong tay mặt nạ truyền âm nói. Cái mặt nạ này nàng không thể quen thuộc hơn được. Ban đầu ở Phượng Thành Diệp Hàn cũng là dùng cái mặt nạ này ngụy trang thành Diệp Diễm. Đi Mộ Dung phủ vì nàng liệu thương. Mặc dù bây giờ Diệp Hàn lấy bộ mặt thật sự bày ra. Nhưng nàng còn là ưa thích gọi Diệp Hàn dùng tên giả Diệp Diễm. Huống chi Diệp Hàn cái tên này có quá nhiều kiêng kỵ. Nàng là một cái duy nhất biết Diệp Hàn nội tình người. Nàng không muốn cho Diệp Hàn mang đến bất cứ phiền phức gì. Vương Định Khôn, nguyên lai cái kia mặt chữ Điền Nam Tử cũng là Vương Định Khôn. Khó trách vương gia hội lấy cái mặt nạ này miêu tả làm ra một bộ chân dung đến truy nã chính mình. Khó trách lão gia hỏa kia sẽ ở trước mặt mọi người đối với mình ra tay. Nguyên lai hắn cũng là dựa vào cái mặt nạ này đến kết luận chính mình là hại chết Vương Định Khôn. Hung thủ, chỉ là Vương Định Khôn vì sao lại chết ở trong biển. Diệp Hàn nghi hoặc vạn phần, một cái linh hư cảnh tầng 9 cao thủ, theo đạo lý nói không cần phải hội chết ở trong biển. Chết cũng là chết, lại vẫn cứ còn đem chính mình tấm mặt nạ này lưu tại hiện trường. Hiện tại ngược lại tốt, này mặt nạ là mình, chính mình có miệng cũng nói không rõ. Diệp Hàn biết mình không có thể phủ nhận mặt nạ không phải mình. Bởi vì chính mình theo Nam Đại Lục lên thuyền thời điểm thì mang theo tấm mặt nạ này. Người có quyết tâm chỉ cần tra một chút liền sẽ tra được chính mình. cho nên phủ nhận mặt nạ chỉ là cái hạ hạ sách, mà lại chính mình căn bản không có cùng những thứ này người đối kháng thực lực. Cho dù chính mình có lý, những thứ này người cũng sẽ không đứng tại phía bên mình. Lão gia hỏa kia mục đích, đơn giản cũng là để Mộ Dung gia không người nào có thể dự thi. Từ đó đem Mộ Dung gia đào thải ra khỏi cục. Hừ, vô sỉ tiểu nhi, ngươi còn gì lời có thể nói? Các vị có chỗ không biết, kẻ này cực kỳ càn rỡ. Không chỉ có hại chết con ta Vương Định Khôn, thì liền Đan gia thất trưởng lão công tử Đan Bách Sinh, Mạnh gia đại công tử Mạnh Thiên Dịch, cũng đều là bị kẻ này dùng kế hại chết. Những chuyện này đều là ta Vương gia trong khoảng thời gian này điều tra kết quả. Như thế tai họa, có tư cách gì đứng ở chỗ này? Cho nên ta mới phải đem hắn từ nơi này đuổi xuống. Bất kỳ người nào muốn bảo trì kẻ này, cũng là cùng ta Vương gia đối nghịch. Ta Vương Càn Nguyên hôm nay tất yếu đòi một lời giải thích. Vương gia gia chủ Vương Càn Nguyên ngón tay Diệp Hàn, không gì sánh được oán giận nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Đan gia cùng Mạnh gia hai vị lão gia chủ cũng chợt đứng lên tới. Vương huynh chỗ nói nhưng có chứng cứ? Mạnh gia lão gia chủ lập tức hỏi. Không cần chứng cứ, ta ý tứ là trực tiếp đối với hắn tiến hành siêu hồn. Chân tướng tự sẽ rõ ràng. Vương Càn Nguyên nhìn lấy Diệp Hàn khinh thường nói. Siêu hồn ngược lại là lộ ra chúng ta khi dễ tiểu bối. Ta Đan gia ngược lại là có biện pháp để hắn mở miệng nói thật ra. Còn sẽ không thương tổn hắn căn cơ. Đan gia gia chủ âm u nói. Diệp Hàn nhìn một chút Đan gia gia chủ. Cặp kia sơn mắt đen lại để hắn cảm giác có chút mê muội. Diệp Hàn lập tức lắc đầu. Rời ánh mắt, hắn dám khẳng định cái này Đan gia lão quỷ nhất định là dùng tế linh phương pháp cùng Mạn Đà La Hoa. Dung hợp đến một loại rất sâu trình độ. Hắn chỗ nói không dùng siêu hồn cũng có thể làm cho mình nói ra nói thật. Đơn giản là mượn nhờ trong cơ thể hắn Mạn Đà La năng lực. Nhìn đến chuyện hôm nay đã không cho phép chính mình ngụy biện. Vương Định Khôn chết tuy nhiên không phải mình làm, nhưng là Đan Bách Sinh cùng Mạnh Thiên Dịch đúng là chính mình giết. Vương Càn Nguyên một chiêu này vu oan giá họa ngược lại là dùng cao minh. Hơn nữa còn thuận tiện vì chính mình kéo Đan nhà hòa thuận Mạnh ra cừu hận. Hừ, mặc kệ Diệp Diễm từng làm qua cái gì, hắn hiện tại đều là bằng vào ta Mộ Dung ra kẻ dự thi thân phận đứng ở chỗ này. Các ngươi động thủ với hắn ta Mộ Dung gia tuyệt không đáp ứng. Mộ Dung Băng nhìn đến Diệp Hàn biểu lộ, liền biết Vương Định Khôn ba người chết thật sự là cùng Diệp Hàn có quan hệ. Hắn nội tâm chấn kinh tại Diệp Hàn thực lực đồng thời, cũng có chút lo lắng. Ba người này đều là Vương gia Đan gia cùng Mạnh gia đệ nhất đại đệ tử bên trong giường cột. Địa vị thì giống ca ca của mình Mộ Dung Phục tại Mộ Dung gia địa vị đồng dạng. Hừ. Như thế nghịch tử chưa trừ diệt, đấu văn đấu võ chi cương không đủ chính. Đan huynh, cái này giết hại ngươi Đan gia Đan Bách Sinh hung thủ ngay ở chỗ này. Ngươi còn đang chờ cái gì? Vương Càn Nguyên quay đầu hướng Đan gia vị kia mặt không biểu tình lão giả nói ra. Thế mà vị lão giả kia cũng không có nhìn Vương Càn Nguyên. Hắn biết Vương Càn Nguyên tại kéo hắn đối phó Diệp Diễm. Nói thật hắn nội tâm đồng thời không tin cái này Linh Anh tầng 3 tiểu tử có thể giết chết Đan Bách Sinh, hắn thậm chí có chút hoài nghi giết chết Đan Bách Sinh có thể hay không thì là Vương Định Khôn. Rốt cuộc lúc trước Đan Bách Sinh là chết đang đi tới Mộ Hải Thành trên đường. Mà khi đó Vương Định Khôn cũng đi Mộ Hải Thành, càng trùng hợp là Vương Định Khôn cũng chết. Nhưng là như vậy một con kiến hôi hắn vẫn là sẽ không để ý. Cho nên Đan gia gia chủ vẫn là quyết định xuất thủ. Để cái này con kiến hôi nói ra nói thật. Đến mức Mộ Dung gia, người nào sẽ quan tâm? Diệp Diễm tiểu tử, nhìn qua đi. Một đạo thâm thẳm thanh âm theo Đan gia lão giả trong miệng truyền ra thời điểm. Diệp Hàn không tự giác hướng về lão giả kia nhìn sang. Chỉ là cái này liếc một chút, liền để Diệp Hàn cũng không rời đi nữa ánh mắt. Hắn thần sắc dần dần ngốc trệ. Ý thức tựa như chìm vào vòng xoáy một dạng, dần dần trầm luân, trong mơ mơ màng màng, Diệp Hàn cảm giác được một loại sức mạnh tại dẫn dắt chính mình, để cho mình phun ra hết thảy chân tướng sự thật. bao quát ẩn giấu ở trong lòng tất cả bí mật. Hắn nỗ lực chống cự lại, chỉ là cái kia tia lực lượng tựa hồ đến từ viễn cổ, thần bí mà bá đạo, để hắn không thể nào kháng cự. Đây là Mạn Đà La lực lượng, vẫn là cái kia lão cẩu ý chí? Diệp Hàn liều mạng cắn đầu lưỡi, không để cho mình phát ra một thanh âm. Hắn chỉ có thể cảm giác được đầy miệng huyết tinh vị mặn. Rốt cuộc không có tinh lực cảm giác ngoại giới hết thảy. Tí tách, từng giọt máu tươi theo Diệp Hàn khóe miệng chảy ra, rơi vào băng lãnh vô lượng đài phía trên. Tất cả mọi người biết đan gia vị lão giả kia đã động thủ. Bởi vì giờ khắc này lão giả cặp mắt kia như cùng một cái vực sâu không đáy. Cho dù là không có nhằm vào bọn họ cũng cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi mê muội. Nhìn lấy Diệp Hàn hình dạng, mọi người trong lòng hơi hơi thở dài. Mặc kệ Đan Bách Sinh có phải hay không hắn giết, hôm nay hắn chỉ sợ đều không thể thiện. Hắn sai thì sai tại không nên đứng ở chỗ này thay Mộ Dung gia dự thi. Cái kia bảy đại gia tộc lần này vốn sẽ phải nhằm vào Mộ Dung gia. Mộ Dung gia căn bản không có năng lực bảo vệ hắn. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hàn còn tại kiên trì, mà Mộ Dung Băng đã sớm bị Vương Càn Nguyên một đạo linh lực trói buộc lại. Căn bản giúp không Diệp Hàn. Thời gian tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua, Diệp Hàn mà ngay cả nửa chữ cũng không nói đến. Chỉ có càng nhiều đến nhiều máu tươi từ Diệp Hàn khóe miệng chảy ra. Nhìn thấy vô lượng đài phía trên tình cảnh, Mộ Dung gia tộc mọi người nhất thời phẫn nộ, thì liền Mộ Dung Phục cũng nhíu mày. Hắn biết cái này thời điểm, trừ phụ thân hắn căn bản không có người có thể ngăn cản Đan gia gia chủ. Chỉ là hắn không hiểu vì sao phụ thân hắn vẫn chưa xuất hiện. Mà phụ thân hắn không xuất hiện, hắn lời nói căn bản không được mảy may tác dụng. Dù là biết rõ không có tác dụng, Mộ Dung Phục vẫn là đứng lên thay Diệp Hàn nói một câu. Chỉ là hắn lời nói căn bản không có người để ý tới. Rơi vào đường cùng Mộ Dung Phục chỉ có thể ngồi xuống. Tại giày vò bên trong chờ đợi phụ thân hắn hiện thân. Thế mà sau một lát, Diệp Hàn lại còn là không có phun ra nửa chữ đến. Cái này khiến Đan gia lão giả trên mặt tràn ngập che lấp. Hắn lạnh hừ một tiếng, tựa hồ tại càng thêm điên cuồng thúc giục cặp kia sơn mắt đen. Trừ phẫn nộ người nhà họ Mộ Dung, cái kia ngồi tại bát đại gia chủ trung gian hắc bào nữ tử, cũng hơi hơi thở dài, cảm nhận được sau lưng hai nữ khí tức ba động càng ngày càng mãnh liệt. Hắc bào nữ tử lập tức truyền âm quát bảo ngưng lại sau lưng hai nữ. Bởi vì nàng biết cái này thời điểm trừ Mộ Dung gia tộc, người khác đều không có có quyền lợi thay Diệp Hàn nói chuyện. Hắc bào nữ tử tuy nhiên nghĩ như vậy, trong lòng cũng đang không ngừng địa mắng lấy Diệp Hàn không thành thật. Đi tới chỗ nào đều muốn gây tai họa. Nàng khe khẽ thở dài, vẫn là quyết định giúp Diệp Hàn một tay. Rốt cuộc nàng còn muốn gặp lại Nghiêm Nhan một mặt. Chỉ là đang lúc hắc bào nữ tử chuẩn bị xuất thủ thời khắc, nàng đột nhiên tại Diệp Hàn trong mắt chỗ sâu nhìn đến một tia thanh minh. Cái này khiến nàng trong nháy mắt yên lòng, cười thầm trong lòng, chính mình cũng quá coi thường gia hỏa này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.